chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 809, cũng kiếm được món lời lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Hào nói, ly hôn, lát nữa tôi sẽ dẫn bà ta đi ly hôn. Lưu Hào, không được đâu. Mã Thục Phân hoảng sợ. Cút, Lưu Hào đạp bà ta một cái. Loại đàn bà như cô chỉ đáng xách dép cho chị hai thôi, tôi tìm vợ cũng phải tìm một người giống như chị hai đây. Ông đây không cần loại đàn bà như cô, cút ngay cho ông. Ha ha, Ngô Tuệ Lan nghe vậy thì cười tới mức điên đảo. Cảm thấy mình là người thắng cuộc nhất trên đời này. Chuyến đi đến Hàng Thành lần này, mặc dù bà ta, An Phong và An Minh đều bị đánh cho tơi tả nhưng cũng kiếm được món lời lớn. Vì vậy, bà ta vui vẻ nói với Tiêu Thanh, con rể à, mẹ càng ngày càng chấp nhận con rồi, chỉ muốn sinh thêm mấy đứa con gái nữa để bọn chúng cũng tìm một người chồng như con. Nhưng mẹ già rồi, không thể sinh được nữa, nhưng Thiên Lam còn trẻ, nó vẫn sinh con được. Điều mẹ muốn hỏi là con và Thiên Lam đã kết hôn được 4 năm rồi nhưng tại sao bụng của Thiên Lam vẫn không có động tĩnh gì, có phải chỗ đó của con bị trúng đạn rồi nên mới không thể sinh con không? Khụ khụ, Tiêu Thanh bị câu nói của mẹ vợ làm cho phát sặc, họ một trận như điên. Mặc dù đúng là trên người anh đã trúng rất nhiều đạn hưng hại đó, thật sự chỗ đó chưa ăn phát đạn nào. Hơn nữa, hai người kết hôn gần 4 năm nhưng vợ anh cũng đâu để anh chạm vào. Chỉ mới 2 tháng trước, Hàn Thiếu Đông ép Thiên Lam phải kết hôn với anh ta, Thiên Lam không muốn rơi vào tay tên xúc sinh kia nên mới cho anh hết cả 3 ngày. Trước đó chưa từng làm gì thì sao mà khiến bụng vợ anh có động tĩnh gì cho được. Phụt, Mục Thiên Lam nghe vậy cũng không khỏi che miệng nở nụ cười, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên như quả cà chua chín, trông rất đẹp mắt. Thiên Lam, con là vợ của cậu ấy, con là người biết rõ nhất chỗ đó của Tiêu Thanh có phải đã bị trúng đạn hay không? Có phải vì thế nên cậu ấy không thể làm con mang thai đúng không? Ngô Tuệ Lan hỏi, câu hỏi này của bà ta chọc cười tất cả mọi người. Mục Thiên Lam cười ngượng ngùng rồi nói, mẹ đừng nói bậy bạ được không ạ, Tiêu Thanh vẫn ổn mà, đâu bị trúng đạn gì đâu, mẹ đừng nói bừa. Trước kia cô chưa từng nhìn thấy nhưng sau này thì có nhìn thử rồi. Nên cô có thể xác định nơi đó của Tiêu Thanh tuyệt đối không bị trúng đạn, cách trương.